Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1328, mâu thuẫn trước sau, góc truyện audio.com, Hứa Tiểu Bân và Vương Lệ Hà đã ở chung 3-4 năm rồi, nàng ta có tính cách gì, Hứa Tiểu Bân rất rõ ràng, mà cảnh tượng khó tin đang diễn ra trước mắt làm cho Hứa Tiểu Bân không giải thích được. Xúc động đi qua, Hứa Tiểu Bân liền bình tĩnh lại. Có thể nhẫn nhịn tại một phòng làm việc nho nhỏ này, mà từ chối không đi làm cái khác, cái này cũng nói rõ là Hứa Tiểu Bân không phải là một kẻ ngu, hắn biết thân phận của mình không thể được Liễu gia tán thành, nhưng mà đồng thời hắn cũng muốn đứng trong tập đoàn Giang Duyên, hắn đang tìm cơ hội của mình. Mà ngày hôm nay, cơ hội rốt cục đã đến, cái này đã nói rõ lên rằng Hứa Tiểu Bân sẽ được một bước lên trời, mắt thấy mình sẽ được hô mưa gọi gió, thì bạn gái của mình lại. Hứa Tiểu Bân nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, cái này rốt cục là chuyện gì? Đúng là trên đời này, có một thứ không bao giờ thay đổi là mọi thứ đều có thể thay đổi. Vương Lệ Hà tuy rằng luôn bất mãn với địa vị của Hứa Tiểu Bân, luôn cảm thấy mất mặt khi nói về Hứa Tiểu Bân với các cô bạn cùng phòng trước đây, nhưng mà cho dù là vậy, hai người cũng chưa từng xuất hiện nguy cơ tình cảm. Bây giờ, Hứa Tiểu Bân sắp thành công rồi, ngồi trên ghế tổng giám đốc một chi nhánh của tập đoàn Giang Duyên rồi, thì Vương Lệ Hà lại làm ra chuyện này, cái này quả thật đúng là khó tin. Lúc mình nghèo thì bạn gái không rời đi, ngược lại khi mình thăng quan tiến chức thì bạn gái lại. Cái này nếu đổi lại là người khác đều cảm thấy không bình thường. Huống hồ, nếu như bên ngoài, nếu như người đàn ông kia là một kẻ có tiền đồ, thì Hứa Tiểu Bân cũng còn hiểu được, nhưng mà bây giờ, đối tượng lại là Liễu Kỳ Phi. Liễu Kỳ Phi tuy rằng cũng họ Liễu, nhưng mà trên thực tế thì địa vị của hắn ta cũng không cao hơn Hứa Tiểu Bân bao nhiêu, hai người cũng chỉ là con cháu họ xa của Liễu gia, điều này Vương Lệ Hà cũng rất rõ ràng. Muốn nói Liễu Kỳ Phi đẹp trai, Hứa Tiểu Bân lại càng không đồng ý, cái tướng y như trái bóng bầu dục vậy, loại tướng mạo này, trừ phi là Vương Lệ Hà có bệnh về quan điểm thẩm mỹ, chứ nếu không sẽ không thể thích hắn được. Trong nháy mắt phân tích cái lợi và hại, Hứa Tiểu Bân cũng bình tĩnh lại, chuyện này đã lộ ra một sự không tầm thường, hắn cắn răng, quyết định chờ. Nhìn thấy bạn gái của mình và một thằng đàn ông khác thân thiết, đây là một sự giày vò thế nào, nhưng mà Hứa Tiểu Bân không có biện pháp, muốn biết rõ sự thật, phải nhẫn nhịn. Nhỏ không nhịn thì sẽ ảnh hưởng đến âm mưu lớn, ngày hôm nay vừa gặp kinh tiểu lộ, Hứa Tiểu Bân liền nghĩ đến Liễu Kỳ Phi có chuyện, cái hợp đồng này, không phải là Liễu Kỳ Phi muốn hãm hại mình chứ. Cái hợp đồng này được tiến hành trong tình huống hai bên cùng có lợi, nhưng mà cái hợp đồng mình ký với kinh tiểu lộ lại trở thành cái loại hại người lợi mình, dưới tình huống như vậy thì hai bên có thể hợp tác vui vẻ được nữa sao? Có hành động của Liễu Kỳ Phi, Hứa Tiểu Bân đã không tin tưởng hắn rồi, bây giờ Liễu Kỳ Phi lại cùng bạn gái của hắn thân thiết, chuyện này càng lộ ra vẻ kỳ quái. Hứa Tiểu Bân nắm chặt tay, hắn quyết định phải tìm ra sự thật. Không thể lọt vào bẫy của Liễu Kỳ Phi trong cảnh không rõ ràng được. Lẽ nào nói, Vương Lệ Hà cũng là người của Liễu Kỳ Phi? Bây giờ cũng chỉ có thể giải thích như vậy, bởi vì thấy Vương Lệ Hà vô cùng phối hợp với Liễu Kỳ Phi, Hứa Tiểu Bân càng nhìn thì tâm càng lạnh. Cũng may là Liễu Kỳ Phi đang góc truyện audio.com, ở trong giai đoạn đẩy nhanh rút mạnh, rất nhanh, hai người đã kết thúc chiến đấu, ngã xuống giường, thở từng ngụm lớn. Mà Liễu Kỳ Phi lúc này đã có thời gian, cầm lấy điện thoại lên xe, khi thấy người gọi là Hứa Tiểu Bân, thì lông mày nhất thời nhíu lại. Cái tên Hứa Tiểu Bân này không phải trở về rồi chứ? Nghĩ đến đây, Liễu Kỳ Phi muốn nhanh chóng thoát thân, trong lòng hắn đang suy nghĩ, nên nói với Vương Lệ Hà thế này để rời đi, nhưng mà hắn còn chưa kịp nói, thì đã thấy ánh mắt kinh khủng và khó tin của Vương Lệ Hà đang nhìn chằm chằm hắn. Vương Lệ Hà vừa trải qua vận động kịch liệt toàn thân đầy mồ hôi, ý nghĩ cũng trở nên tỉnh táo không ít mà tác dụng của hủ thơm cũng đã giảm bớt, lúc này nhìn thấy Hứa Tiểu Bân cầm lấy điện thoại, trong lòng liền buồn phiền, đây đâu phải là điện thoại của Hứa Tiểu Bân đâu. Tại sao vừa ra ngoài một chuyến mà đã đổi điện thoại? Lúc nàng nhìn thấy người gọi trong màn hình thì càng khiếp sợ hơn, tại sao người gọi lại là Hứa Tiểu Bân? Lẽ nào Hứa Tiểu Bân tự gọi cho mình? Cái này sao có thể? Đang muốn mở miệng nói chuyện thì hình ảnh của Hứa Tiểu Bân trước mắt đã trở nên không rõ ràng, cuối cùng biến thành Liễu Kỳ Phi. Không sai, chính là Liễu Kỳ Phi. Bởi vì hụ thơm đã mất đi tác dụng, hơn nữa điện thoại khác nhau cùng với tên người gọi hiện lên, trong nháy mắt đã làm cho Vương Lệ Hà tỉnh táo lại, cho nên nhìn thấy Hứa Tiểu Bân chính là Liễu Kỳ Phi. Trong lòng Liễu Kỳ Phi giật mình, đây là ánh mắt gì? Nhưng mà vẫn cười nói, Lệ Hà em làm sao vậy? À, Vương Lệ Hà hét lên một tiếng sợ hãi, làm cho màng tai của Liễu Kỳ Phi muốn thủng luôn. Liễu Kỳ Phi, sao anh lại ở trên giường tôi? Nhìn thấy vẻ kinh khủng trên mặt của Vương Lệ Hà, Liễu Kỳ Phi cũng biết rồi. Vốn muốn thừa dịp Vương Lệ Hà còn chưa tỉnh táo mà rời đi, như vậy thì Vương Lệ Hà sẽ không có bất kỳ chứng cứ gì. Cho dù sau này Hứa Tiểu Bân có hỏi cũng không có gì, Liễu Kỳ Phi cứ việc phủ nhận, Vương Lệ Hà cuối cùng sẽ cho rằng mình nằm ngủ mơ hồ mà thôi, cũng không có hoài nghi cái gì cả. Nhưng mà dù có hoài nghi, thì Liễu Kỳ Phi cũng không sợ, lúc đó là Vương Lệ Hà chủ động tin rằng nàng cũng không dám nói chuyện với mình, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Nhưng mà bây giờ Vương Lệ Hà bỗng nhiên nhận ra mình, chuyện này trở nên phức tạp rồi. Cái này mà bị nói, sợ rằng khó mà giải thích. Nhưng mà Liễu Kỳ Phi vốn là một tên vô sỉ, chỉ chột dạ một chút thôi, sau đó liền nhanh chóng tỉnh táo. Là tôi thì thế nào? Đồ khốn nạn, tao muốn kiện mày, tao muốn báo cảnh sát, Hứa Tiểu Bân sẽ không bỏ qua cho mày. Vương Lệ Hà không có dấu hiệu gì dừng lại, lao về hướng Liễu Kỳ Phi, xem ra muốn liều mạng với hắn. Cút, đồ con điếm, kêu cái gì chứ? Liễu Kỳ Phi có thân hình to lớn, Vương Lệ Hà làm sao mà là đối thủ của hắn, hắn chỉ tiện tay đẩy ra, mà Vương Lệ Hà đã ngã cái rầm. Vương Lệ Hà biết mình đánh không lại Liễu Kỳ Phi, trong lòng tức giận trong nháy mắt cũng hóa thành ủy khuất vô cùng, cúi đầu khóc nức nở. Khóc cái gì, nói cho cô biết, vừa rồi là cô tự nguyện, nhìn thấy cô dâm đãng như vậy, ai có thể chứng minh là cô bị ép. Liễu Kỳ Phi cười lạnh nói cho cô biết, tức thời thì ngậm miệng lại, đem chuyện này nuốt vào trong bụng. Nói ra ngoài, xem ai tin tưởng cô, đến lúc đó người chịu thiệt cũng là cô. Cô nghĩ đi, Hứa Tiểu Bân nếu biết cô như vậy, khẳng định là sẽ chia tay với cô. Không, không có khả năng, tôi không có tự nguyện. Vương Lệ, gocchuyenaudio.com. Hà ngẩn ra, vội vã lắc đầu, nhưng mà nàng không khỏi lo lắng. Trước đó nàng quả thật là tự nguyện, nhưng mà nàng thấy người đó không phải là Liễu Kỳ Phi, mà chính là bạn trai Hứa Tiểu Bân của nàng. Vương Lệ Hà nói chuyện với Liễu Kỳ Phi, làm cho Hứa Tiểu Bân bên ngoài nhất thời trợn tròn mắt. Cái này rốt cục là chuyện gì? Vừa rồi Vương Lệ Hà phối hợp với Liễu Kỳ Phi như vậy, tại sao vừa xong lại khóc lóc ôm sùm thế, nói là không phải tự nguyện. Mà Liễu Kỳ Phi tựa hồ cũng biết chuyện đã bại lộ, ở đó uy hiếp và đe dọa. Lẽ nào trong chuyện này, thật sự có ẩn tình? Vốn nghe thấy Vương Lệ Hà không có tự nguyện, Hứa Tiểu Bân muốn chạy vào trong phòng, đập chết mẹ Liễu Kỳ Phi, nhưng mà lúc này hắn lại chần chờ. Tuy rằng hắn hận không thể giết chết Liễu Kỳ Phi, nhưng Hứa Tiểu Bân biết nếu như hắn chạy ào vào, vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết sự thật. Hắn muốn biết rõ nguyên nhân trong chuyện này, nếu Vương Lệ Hà đã không tự nguyện, vậy tại sao nàng ta lại phối hợp với Liễu Kỳ Phi? Cách chương.